Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1717, chương 1717, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Lão bản, ta dự định muốn thì không xuất thủ, muốn xuất thủ lời nói liền muốn làm đến không làm cho đối phương có cơ hội có thể thoát đi chiến thuyền, sau đó đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn, triệt để giữa bọn hắn không cách nào bắt được liên lạc. Chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn gián đoạn liên hệ đoạn thời gian, có thể sử dụng bọn họ chiến hạm đến làm vài việc. Lưu Lạc Thiên nhai nói ra, ngươi muốn dùng bọn họ chiến hạm giả mạo bọn họ hạm đội. Lý Minh ánh mắt tỏa ánh sáng hỏi, đúng, bọn họ có 3 tòa cảng biển thành thị tọa lạc tại đổ bộ bến cảng vị trí. Hạm đội của ta nếu như muốn cưỡng ép cập bờ, thế tất sẽ tao ngộ bọn họ hạm đội phản kích, còn phải đối mặt bọn họ 3 tòa thành thị hỏa lực uy hiếp. Độ khó khăn phi thường to lớn, nhưng là nếu như lái bọn họ chiến thuyền, liền có thể thần không biết quỷ không hay chiếm lĩnh bọn họ đại đê. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, toàn bộ cảng biển bị chúng ta khống chế, bọn họ chiến hạm liền không còn cách nào thuận lợi khải hàng. Chúng ta chiến hạm liền có thể tụ tập tại cảng biển phía trước. Người nào đến dây ai? Lưu Lạc Thiên nhai nói ra, ý nghĩ không tệ, thế nhưng là cụ thể thi hành có chút phiền phức. Đầu tiên, ngươi vừa động thủ làm sao bảo đảm bọn họ không cách nào cùng bên này liên hệ. Tuy nhiên địa đồ có hạn chế, nhưng bọn hắn có thể bên dưới cảnh cáo. Lần, các ngươi đoạt đến bọn họ chiến hạm, vận chuyển trở về cũng phải cần một khoảng thời gian. Thời gian dài như vậy tin tức đã sớm tiết lộ. Lý Minh suy tư nói, cái này muốn nhờ lão bản năng lực, ngài nhất định có biện pháp để bọn gia hỏa này không cách nào bên dưới cảnh cáo. Lưu Lạc Thiên nhai cười ha hả nói ra, cái này sao có thể, bọn họ muốn bên dưới ta cũng ngăn không được a. Lý Minh nhíu mày nói ra, kế hoạch này xác thực rất không tệ, nhưng là muốn hoàn thành cơ hồ thì là chuyện không có khả năng. Lão bản, ngươi đừng quên, hiện tại là trận doanh chiến giai đoạn, bọn họ đến Nam Phương Hải vực liền sẽ triệt để cùng bên này thủ lĩnh gián đoạn liên hệ. Tựa như trước đó ta giống như ngài, chỉ có bên dưới mới có thể liên hệ. Bất quá ta cướp đoạt bọn họ chiến hạm về sau, chỉ cần để bọn hắn một mực ở vào trạng thái chiến đấu, bọn họ thì không có cách nào bên dưới. Trong khoảng thời gian này chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Lưu Lạc Thiên nhai nói ra, nhưng người cũng vô pháp để bọn hắn mấy ngày không ló cao a. Lý Minh bất đắc dĩ nói, cái này muốn nhìn ngài thủ đoạn, còn có chúng ta vận khí. Vạn nhất trên những chiến hạm này địch nhân cũng không phải là cùng bọn hắn thủ lĩnh trong hiện thực ở cùng một chỗ, chúng ta thì có một cơ hội. Lưu Lạc Thiên nhai nhắc nhở, không ở cùng một chỗ. Lý Minh há to mồm, đã hoàn toàn minh bạch Lưu Lạc Thiên nhai ý tứ. Gia hỏa này đầu tiên thừa dịp trận doanh chiến không cách nào nơi xa truyền tin cơ hội, muốn trực tiếp cướp đoạt đối phương chiến hạm, sau đó làm cho đối phương ở vào trạng thái chiến đấu, trong ngắn hạn không cách nào bên dưới báo cáo tình huống. Sau đó hắn gửi hy vọng ở bọn gia hỏa này chỗ ở cũng không phải là cùng bọn hắn thủ lĩnh cùng một chỗ. Dạng này lại từ offline khống chế bọn họ, chỉ phải bảo đảm một đoạn thời gian tin tức không biết tiết lộ. Kế hoạch này liền đem không chê vào đâu được chấp hành đi xuống. Mà offline khống chế thủ đoạn, Lưu Lạc Thiên nhai đương nhiên là muốn dựa vào Lý Minh bản sự, trông cậy vào hắn có thể hướng quân đội xin giúp đỡ. Cái này, ta có thể thử một chút, nhưng ta nhất định phải biết những người này một số thân phận tin tức. Tối thiểu phải biết bọn họ ID tên, mới có thể tra rõ ràng bọn họ manh mối. Lý Minh nói ra, lão bản, cái này rất đơn giản. Chúng ta người có thể mượn nhờ lặn xuống nước đạo cụ chui vào đáy biển tới gần bọn họ. biết rõ ràng bọn họ nhân vật trò chơi tên. Lưu Lạc Thiên nhai nói ra, lấy tới bọn họ tin tức, đến đón lấy sự tình thì giao cho ta. Hy vọng ông trời phù hộ bọn họ cũng không phải là cùng Thương Khung Lãng Tử ở cùng một chỗ. Lý Minh nói ra, chúng ta một mực làm hết sức mình, nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Lưu Lạc Thiên nhai gật đầu nói, người trước bận bịu, tra được tư liệu lập tức nói cho ta biết, truyền tin công năng tại thiết bị tham số quản lý chỗ đó. Rất đơn giản liền có thể thao tác. Lý Minh sắp mở ra hệ thống truyền tin phương pháp nói cho hắn biết về sau, liền kết thúc cục vực truyền tin công năng. Lúc này thời điểm Lý Minh mới phát hiện, bên người một đám người đều tại hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Minh ca, ngươi đã khai thông cục vực truyền tin, vừa mới nói chuyện với người nào đâu? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, vừa mới liên hệ chân trời. Hiện tại ta dạy cho các ngươi làm sao mở ra. Lý Minh cười đem kỹ càng trình tự nói cho tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, hạch tâm tầng các người chơi tất cả đều khai thông cục vực truyền tin hình thức, mà lại cũng triệt để biết rõ ràng làm sao sử dụng cái này hình thức. Vừa mới đúng là Lý Minh thao tác sai lầm, hắn chỉ là lựa chọn cùng Lưu Lạc Thiên nhai liên hệ, cũng không có mở ra giữa hai người tự mình liên hệ. Cho nên hắn nói chuyện, bên người tất cả mọi người có thể nghe được. Mở ra tự mình nói chuyện phiếm hình thức vô cùng đơn giản. Chỉ cần ấn mở Lưu Lạc Thiên nhai ID ảnh chân dung, liền có thể mở ra một cái liên hệ thông đạo. Sau đó hai người lại tiến hành liên hệ, người bên cạnh cũng vô pháp nghe được nửa chữ. Ngay tại đây là Lý Minh trước mắt nhảy ra một khối khung vuông, phía trên một hàng tin tức nhắc nhở. Người sử dụng loạn quyền đánh chết lão sư phụ thỉnh cầu truyền tin. Có tiếp nhận hay không? Đây là ai? Lý Minh lần thứ nhất nhìn đến cái này ID, không khỏi nhất thời sững sờ. Có thể cục vực lưới người chơi, hắn mỗi một cái đều hết sức quen thuộc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua gia hỏa này. Chẳng lẽ là người nào? Lý Minh tiếp nhận kêu gọi, lập tức hiếu kỳ hỏi, đại ca, là ta à? Hiểu Kỳ, Trương Hiểu Kỳ thanh âm tại bên tai vang lên. Ta đi, đây là ngươi trò chơi ID. Lý Minh im lặng vạn phần. Làm sao đại ca, cái tên này chẳng lẽ không bá khí sao? Trương Hiểu Kỳ vừa cười vừa nói, xác thực rất bá khí. Ngươi không phải nói giọng nói hệ thống tự động nhắc nhở à? Ta cẩn thận tìm mới tìm được. Lý Minh nói ra, là tự động nhắc nhở a, nhưng chỉ tại thiết bị trong tin tức nhắc nhở. Ngươi cho rằng linh giới hệ thống hội phát ra tin tức thông báo sao? Trương Hiểu Kỳ ha ha cười nói, tốt a, hệ thống đều đã khai thông. Ngươi có chuyện gì? Lý Minh hỏi, ngươi đáp ứng ta, muốn giúp ta chiêu mộ đoàn đội. Ta hiện tại liền đợi đến đây. Trương Hiểu Kỳ nói ra, tốt. À, ta để ngươi liên hệ ngươi, lập tức giúp ngươi giải quyết việc này. Lý Minh gật gật đầu nói, tốt, đa tạ đại ca. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn không thôi. Kết thúc đối thoại, Lý Minh ra lệnh, để thần tượng môn một tên trung tầng quản lý người chơi, mang lên một tiểu đội người chơi, tiến về Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh địa. Trợ giúp loạn quyền đánh chết lão sư phụ đi hoàn thành thành viên mới chiêu mộ. Xác định việc này về sau, Lý Minh lúc này mới nhìn về phía bên người các đội hữu, lại phát hiện bọn họ đều đứng ở nơi đó đứng im bất động. Có vẻ như tất cả đều đang sử dụng cục vực lưới liên hệ. Các ngươi đang làm gì đâu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Khoan hãy nói. Mối liên hệ này hình thức thật tốt thuận tiện, không cần nói chuyện riêng xin, phát ra ngoài liền có thể trực tiếp kết nối đây. Phó Tử Yên cười nói, về sau chúng ta muốn nói thì thầm đều thuận tiện nhiều. Avril Levin cười nói, các người lấy nó tới nói thì thầm. Lý Minh đã không lời nào để nói. Thời gian nhanh chóng đi qua,